Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Hinata Neji, bên trên, Sajesu thấy Hyuga tuyệt không cho mặt mũi thuyết giáo, làm sao có thể nhẫn, được rồi ta xem ta và ngươi nữ nhi đã gạo sống nấu thành cơm chín, ta xem ngươi có thể ta đây thế nào. Cái gì a? Gọi phụ thân vì phụ thân đại nhân. Đừng tưởng rằng ngươi tên là phụ thân sẽ đồng ý ngươi và tỷ tỷ chuyện. Nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý tỷ tỷ và ngươi cái này hoa tâm đại la bạc ở chung với nhau. Có chút phẫn nộ cùng khó chịu, mang theo một tia khả ái, Hibana khó chịu kêu lên. Thế nhưng có thể này Hayashi cũng đã hai tay nắm chặt. Gương mặt phẫn nộ, khóe miệng không ngừng thở dốc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi và Hinata, chính như ngươi suy nghĩ, nên làm đều làm, nhưng lại không chỉ một lần. Thậm chí ta đều có chút chờ mong, Hinata có thể hay không mang đến cho ta kinh hỉ. Ngươi biết là cái loại này kinh hỉ. Nếu không, ngươi cho rằng ở nhà ta gần nửa tháng ta cái gì cũng sẽ không làm a? Đây cũng quá khinh thường ta. Được rồi, ta tới chính là thông báo ngươi một tiếng. Hinata là người của ta. Hiện tại ngươi nghĩ ngăn cản cũng ngăn không được. Phía sau ngươi thế lực, ta căn bản cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, Hinata cũng không phải là ngươi nghĩ nơi đó phế vật, mà nàng nhưng là thiên tài. Thiên tư của nàng chẳng qua là ngươi xem không được mà thôi. Vừa lúc hiện tại có của nàng trận đấu. Trong trận đấu, nhìn Hinata bản lĩnh a. Không quan hệ Hinata, nhưng ở trên người ta tìm phiền toái. Cát, buồn chán, mang cái này không thoải mái. Cùng vẻ hưng phấn, dù sao mình nhưng là a. Chính mình cha vợ cho mắng một trận. Á đủ cảm giác này quá sung sướng. Đi tới khán đài, Shikamaru đang ở một bên chờ đấy. Sajesu, người thật xác định làm như vậy sao? Đúng vậy, người muốn ngăn cản sao? Ha ha, mặc dù không biết người đến cùng ở kế hoạch cái gì, thế nhưng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Còn người nữa thủ đoạn, ta nghĩ ta nên biết một ít chuyện. Đến lúc đó sau lưng ta bộ tộc sẽ ủng hộ ngươi. Thế nhưng ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì? Loại nghĩ gì này? Nếu không, coi như mấy người chúng ta gia tộc chập vào nhau, cũng không có thể xác định ngươi sẽ thành công. Shikamaru, ngươi thật đúng là thông minh hết thuốc chữa a. Bất quá ta từng nói qua, ta có 3 cái dòng họ, trong đó Uchiha, Uzumaki, còn ngươi nữa một cái. Ngươi suy nghĩ một chút Konoha là ai sáng tạo sẽ biết. Sajesu khóe miệng mang theo nụ cười thần bí. Đi từ từ qua Shikamaru. Một tia góc áo mang theo lúc này khiếp sợ Shikamaru. Senju nhất tộc sao? Ngoan ngoãn, rất giỏi a, cũng không trách được. Ha ha, ta đây cần phải tăng mạnh nhanh lên. Liều một phát. Ha ha, thực sự là hưng phấn a. Mang theo nụ cười, cái kia vành tai ở trên vòng tai, dưới ánh mặt trời loè loè phát sáng. Sao sao cầu đạt lúc này chàng thượng, Hinata cần Neji song phương đối lập. Neji Kaka, tuy là ta không muốn cùng ngươi động thủ, thế nhưng ta muốn chứng minh sự tồn tại của ta. Ở nơi này, mọi người vòng quanh nơi sân, ở phụ thân muội muội dưới ánh mắt, ta muốn chứng minh tự ta. Cũng muốn để cho người khác biết, ta cũng không phải là Sajesu Kaka sau lưng tiểu tước chim, mà là có thể chiếu cố bảo hộ Sajesu Kaka người. Hinata tước thì bạch nhãn mở rộng, nhưng cái này kiên định giọng nói, còn có cái kia phát ra từ trong lòng gào thét. Hinata sao? Tuy là ta cũng không muốn cùng ngươi đối chiến, thế nhưng trong lòng cái kia mang theo phẫn hận. Cùng phụ thân tử vong cừu hận, ta thực sự không biết làm sao bây giờ. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, đối với lời của phụ thân là thật tốt bảo hộ ngươi. Thế nhưng đạo ngã cái trán bị đánh vào lồng bên trong chim lúc, ta liền biết phụ thân tử vong bi ai. Ta hận các ngươi tông gia, ta hận các ngươi, thậm chí ta hận cái kia ta từ nhỏ quyết định thủ hộ cả đời người. Người đó chính là ngươi. Hinata ốc này đây, ta muốn cho ta phụ thân, vì chịu các ngươi tông gia chèn ép phân gia, đòi lại công đạo, lộ ra cái kia quấn vòng quanh cá chậu chim lồng phong ấn. Mang theo cái kia cừu hận, nhưng nhãn thần lại mang theo không đành lòng, cùng không cam lòng tâm tình, phức tạp đan vào ở Neji trong lòng. Neji liền đầu tiên cảm giác nguyên lai mình cừu hận trong lòng ở nơi này nhu nhược nữ hài tử trước. Mặt là như vậy không chịu nổi một kích, nhưng người bị lấy phụ thân cừu hận, còn có tách ra đầy đủ. Cùng với chính mình cái kia bị phong ấn cừu hận, Neji bày ra tư thế, hơi nhắm mắt, lần nữa mở thời điểm. Bạch nhãn đã lộ ra, tức thì Neji liền xông ra ngoài, cũng là lúc này Hinata cũng liền xông ra ngoài, thắt lưng đè thấp, hai tay phía sau, đang chạy nhanh trên đường, tiếng gào không ngừng, a a. Tiếp theo chính là Hinata cùng Neji va chạm, trong nháy mắt, Hinata cùng Neji giao chiến cùng một chỗ, hai tay thành trường. Mang theo mãnh liệt kình phong, song phương đụng chạm, đụng, đụng, tranh đấu mang theo khí lãng phát ra thanh âm liên tiếp. Gia Giê-xu làm sao, không lo lắng sao, mang theo nghi hoặc, bên cạnh Ino hỏi, ha ha, không có việc gì, hiện tại chẳng qua là, chánh tông Hyuga nhất tộc sắp cần va chạm, còn chân chính chiến đấu còn chưa bắt đầu. Hinata thái cực quyền thích hợp tu luyện nhiều năm như vậy, mà Neji mới tu luyện vài ngày như vậy, tại sao có thể là Hinata đối thủ? Coi như Neji ở thiên tài, rắc cần thứ này còn là muốn thời gian tích lũy. Đương nhiên là tối trọng yếu chính là, Neji thái cực quyền cũng không phải là bản hoàn tất, thậm chí ngay cả tàn thiên cũng không tính được. Giao phong kịch liệt, mang theo trên khán đài vỗ tay tán thưởng, cũng mang theo lúc này vẻ mặt phức tạp bốn con bạch nhãn. Hibana, Hayashi, song phương đều không tự chủ được nhìn phía lúc này chàng thượng trận đấu. Hibana còn nhớ rõ mới vừa phụ thân Hayashi lời nói. Hibana, nhìn kỹ, trận này trận đấu nhất định phải coi kỹ. Hài tử kia, cái kia gọi Neji hài tử, có thể nói là cái thiên tài, đem giác cần luyện đến rất cao thâm tình trạng. Ngươi phải nhiều hơn học tập. Thế nhưng lúc này, cha mình trong miệng thiên tài, dĩ nhiên cùng mình tỷ tỷ, mình có thể đánh bại tỷ tỷ. Thế quân lực địch giao chiến, là lời của phụ thân là sai lầm, vẫn là cái gì? Thế nhưng tia lửa trong ánh mắt lại hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái kia Neji từng chiêu từng thức, chính mình cảm giác đều tiếp không xuống. Thế nhưng bị chính mình đánh bại tỷ tỷ làm sao có thể cùng Neji đối địch? Gạt người chứ? Tiểu Hanabi chấn kinh rồi tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này Hayashi cũng càng là khiếp sợ. Đây là chính mình cái kia cái gì cũng sai nữ nhi sao? Loại thiên tư này, quyền pháp lưu loát như thường. Từng chiêu từng thức dường như tự nhiên mà thành. Còn có cái kia bạch nhãn đối với 360 độ ngũ góc chết vận dụng. Còn có cái kia mang theo vài tia mái tóc xoay người huy trường. Lại truyền thân huy trường. Từng đạo huyễn ảnh, tốc cực nhanh. Nếu là Neji đạt tới cái này chủng trình độ, Hayashi sẽ kinh ngạc, sẽ khiếp sợ, còn có thể mang theo hổ thẹn. Còn có mang theo đối với cháu vui mừng. Bất quá thân là đứng đầu một tộc, hắn biết mình nên làm như thế nào. Đứa bé kia cừu hận oán khí trùng thiên a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.